Chương 381, Thái Dương Chân Hỏa, ngọn lửa kia, ánh lên hai màu vàng ròng, có ký hiệu thần bí tràn ngập, ở trong hư không từng sợi lấp lóe, dường như muốn để hư không đều bắt đầu cháy rừng rực. Thái Dương Chân Hỏa, Lăng Tiêu cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ ngưng trọng, này cỗ hỏa diễm chính là cường đại nhất thiên hỏa một trong. Thái Dương Chân Hỏa, trong truyền thuyết không gì không thiêu cháy, nung nấu vạn vật, uy lực khó lường. Liệt Dương Thiên Hỏa tuy rằng cũng là thiên hỏa, nhưng so với Thái Dương Chân Hỏa còn thì kém rất nhiều. Lăng Tiêu không nghĩ tới, Nhật Thần dĩ nhiên người mang Thái Dương Chân Hỏa, ngọn lửa này căn bản không phải người bình thường có thể hàng phục. Coi như là vương hầu cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải bị trong nháy mắt đốt thành cho tàn. Mà có thể hàng phục Thái Dương Chân Hỏa người, đều có cơ duyên lớn, người có vận may lớn, giống như là Nhật Thần, có Thái Dương Chân Hỏa. Ít nhất có thể đủ bùng nổ ra sức mạnh có thể so với vương hầu cảnh. Đây mới là Nhật Thần chân chính lá bài tẩy. Lăng Tiêu, đây là ngươi buộc ta. Có thể thấy được ta Thái Dương Chân Hỏa, ngươi cho dù chết cũng đáng giá. Nhật Thần đứng ở trong hư không, quanh thân màu vàng óng Thái Dương Chân Hỏa dâng trào, phảng phất có từng vòng kiêu dương ngang trời, để hắn xem ra như một vị Thái Dương chiến thần. Ánh mắt của hắn rất lạnh, mang theo nóng rực sát cơ, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu. Thái Dương Chân Hỏa xác thực rất mạnh, vốn lấy ngươi hôm nay cảnh giới, lại có thể chống đỡ trạng thái như thế này bao lâu đây? Lăng Tiêu cười lạnh, hắn có thể đủ nhìn ra Nhật Thần đây là kích phát cái nào đó loại tiềm lực, mới có thể mạnh mẽ thôi thúc Thái Dương Chân Hỏa, dù sao Nhật Thần bây giờ mới thiên nhân cảnh tu vi. Muốn thôi thúc này loại chí cường thiên hỏa nhất định phải tiêu hao cái giá cực lớn. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Nhật Thần trên mặt không bình thường ửng hồng vẻ, Nhật Thần mắt sáng lên. Lạnh lùng nói, giết ngươi, vậy là đủ rồi. Ầm ầm ầm, ngập trời Thái Dương Chân Hỏa đến từ trên trời, giống như một mảnh hỏa diễm hải dương, để hư không đều đang kịch liệt run rẩy. Từ bên trong đại dương bay ra vô số tam túc kim ô, từng cái phù văn lượn lờ. Xích diễm bốc lên, Thái Dương phần thiên, kim ô diệt thế. Nhật Thần khẽ quát một tiếng, nhất thời vô tận biển lửa sôi trào lên, từ Nhật Thần phía sau bay lên trời. Phô thiên cái địa tam túc kim ô ẩn chứa nhất là bạo ngược sát cơ, hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Tam túc kim ô vì là thượng cổ thần thú, truyền thuyết chính là mặt trời tinh hồn, hỏa diễm thần linh, cùng mặt trời làm bạn mà sống. Thời kỳ thượng cổ đã từng có thập nhật hoành không, đốt thiên diệt địa, chính là tam túc kim ô đang tác quái. Cái kia cỗ nhiệt độ kinh khủng kéo tới, chung quanh núi đá chợt bắt đầu cùng hòa tan đứng lên, hóa thành một mảnh nóng bỏng dung nham. Đây là Lăng Tiêu đối mặt nguy hiểm nhất một lần công kích. Bất quá Lăng Tiêu ánh mắt vẫn cực kỳ bình tĩnh, quanh thân áng vàng dâng trào, hắn trong nháy mắt bay lên trời, một quyền hướng về mênh mông biển lửa đánh tới. Ánh quyền rừng rực, sáu mảnh thế giới thần bí sau lưng Lăng Tiêu di chuyển hiện. Ở Lăng Tiêu trên người cũng có ngọn lửa màu vàng óng tràn ngập, ẩn chứa nuốt chửng hết thảy gợn sóng. Thôn Thiên Chân Hỏa đấu với Thái Dương Chân Hỏa, Lăng Tiêu Thôn Thiên Chân Hỏa chính là hắn tu luyện Thôn Thiên bí thuật. Nuốt chửng luyện hóa vô số ngày địa hỏa diễm ngưng tụ mà thành, bây giờ coi như là so với thiên hỏa cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa lục đạo luân hồi thức vừa ra, ai cùng so tài, đây là Lăng Tiêu sống lại tới nay bộc phát ra đòn mạnh nhất. Mênh mông quyền ấn hầu như để vòm trời đều nổ tung, ầm ầm ầm, trong thiên địa một mảnh trắng xóa, vô số núi đá phá nát, huyền không thần sơn run rẩy kịch liệt, thần quang dâng lên ra, cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Lăng Tiêu bị Thái Dương Chân Hỏa che mất, vô tận tam túc kim ô hét dài động vòm trời, dương cánh dương kích, dường như muốn đem hết thảy đều đốt thành hư vô. Mà xem cuộc chiến phượng nữ, còn có đang đại chiến lão Sơn Dương cùng cái kia nửa bước vương hầu cảnh ông lão đều ngừng lại, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Gợn sóng này quả thực đã vượt qua thiên nhân cảnh cực hạn, đạt tới có thể so với vương hầu cảnh sức chiến đấu. Nhật Thần còn chưa tính, danh mãn bát hoang vực tuyệt thế thiên kiêu, Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông thiên tài số 1, có Thái Dương Chân Hỏa này loại tuyệt thế thiên hỏa, có thể bùng nổ ra vương hầu cảnh sức chiến đấu, tuy rằng vẫn rất khủng bố, nhưng cũng có thể khiến người ta lý giải. Nhưng Lăng Tiêu đây, hắn một cái chỉ là tông sư cảnh thiếu niên, thế nào sẽ có như vậy không cùng tầng xuất hiện khủng bố thủ đoạn? Loại ngọn lửa màu vàng óng kia vậy là cái gì? Trong lòng bọn họ đều là tràn đầy nghi hoặc, thoáng như ở trong mơ. Chỉ có lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia cảm khái cùng nghi hoặc. Thời khắc này Lăng Tiêu thân ảnh phảng phất cùng hắn trong ký ức, cái kia ngông cuồng tự đại, thôn thiên phệ địa tuyệt thế chí tôn dung hợp. Nếu là hắn vẫn còn, biết có ngươi tên đệ tử này, e sợ sẽ vô cùng vui mừng chứ. Lão Sơn Dương muôn vàn cảm khái, nhẹ giọng tự nói, vô tận thần quang tản đi, mà Lăng Tiêu cùng Nhật Thần đồng loạt bay ngược hơn trăm trượng. Nhật Thần xem ra tóc tai bù xù, sắc mặt rất trắng bệch, khóe miệng có máu tươi tràn ra, trên người kim cương chiến giáp đều có chút ảm đạm phai nhạt. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng tràn đầy sắc bén cùng sát cơ. Đối diện với hắn Lăng Tiêu, đã hoàn toàn bị Thái Dương chân hỏa bao phủ lại, đang bị đốt cháy cùng luyện hóa. Lăng Tiêu, ta nhìn ngươi còn có thể bất tử. Ha ha ha, Nhật Thần cười to một tiếng, ánh mắt rất lạnh, giết Lăng Tiêu phảng phất đã thành trong lòng hắn một cái chấp niệm. Nhưng sau một khắc, Nhật Thần giống như là bị bế trụ, tiếng cười im bặt đi, trong ánh mắt thì lại tràn đầy khó tin vẻ giận dữ. Bị Thái Dương chân hỏa bao phủ Lăng Tiêu, nơi nào có một chút bị luyện hóa dấu hiệu, trái lại những Thái Dương chân hỏa kia, lại bị Lăng Tiêu chậm rãi nuốt chửng luyện hóa. Thời khắc này Lăng Tiêu đứng ở vô tận trong biển lửa, quanh thân áng vàng óng ánh, phảng phất hóa thành một đạo kim sắc vòng xoáy, đem tất cả hỏa diễm đều cắn nuốt, mà phảng phất là xảy ra một loại thần bí lột xác. Ở cắn nuốt Thái Dương chân hỏa bên trong, Lăng Tiêu trong cơ thể thôn thiên chân hỏa đột phá một loại bình phong. Dĩ nhiên ầm ầm bạo phát ra, từng đóa ngọn lửa màu vàng óng liên hoa ở trong hư không nở rộ. Ký hiệu thần bí cây sam, cực kỳ óng ánh lóa mắt, Lăng Tiêu từ trong biển lửa đứng lên, nhất thời toát ra một luồng ngất trời khí thế lan ra. Cái này không thể nào, ngươi làm sao có khả năng ngăn cản được Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Nhật Thần sắc mặt cực kỳ khó coi, có chút dữ tợn, đồng thời, còn có một loại vượt ra khỏi khống chế cảm giác trong lòng của hắn lan tràn ra. Thời khắc này Lăng Tiêu trong nháy mắt trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thái Dương chân hỏa nếu là toàn lực bộc phát ra, coi như là một cái cường đại đạo khí đều sẽ bị trong nháy mắt phá hủy. Huống chi thân thể máu thịt, Nhật Thần sư huynh, ngươi không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, nhận thua đi, ta có thể cầu hắn tha cho ngươi một mạng. Một đạo mờ mịt tiếng thở dài vang lên, không biết lúc nào, Nguyệt Thần chân đạp hồng kiều, dường như Lăng Ba tiên tử, bước chậm mà tới, nàng một bộ lụa mỏng, dáng người uyển chuyển, bao phủ trắng tinh nguyệt hoa, con mắt so với ngôi sao còn muốn óng ánh, chậm rãi đi tới Lăng Tiêu bên người. Thời khắc này Nguyệt Thần, xem ra tu vi vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cả người nhưng cho Nhật Thần một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chịu thua, chỉ có chết trận Nhật Thần, không có chịu thua Nhật Thần. Nhìn thấy Nguyệt Thần xuất hiện phía sau, Nhật Thần khóe mặt giật một cái, biết Nguyệt Thần đã đem Nhật Nguyệt tinh thần kinh truyền thừa luyện hóa xong hoàn tất. Nhất thời trong lòng lại là đau đớn kịch liệt, đối với Lăng Tiêu sự thù hận càng thêm mấy phần. Ngươi muốn chết, ta có thể tác thành ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt phong mang vô cùng. Chương 382, giết thiên ma, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, hư không bỗng nhiên nứt ra rồi. Vô số sương mù màu đen sương tràn ngập, ma quang cuồn cuộn, phảng phất vùng thế giới này muốn băng diệt giống như. Không được, Thượng Quan Minh không chịu nổi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Mảnh này âm dương tế đàn trong không gian, trấn áp một vị tam tinh thiên ma tướng. Thượng Quan Minh dấu ấn nguyên thần ở đem Nhật Nguyệt tinh thần kinh truyền thừa đưa cho Nguyệt Thần phía sau, liền cùng Lăng Tiêu cáo biệt, chuẩn bị đem vị này thiên ma tướng triệt để giết chết. Nhưng hiện tại xem ra, vị này thiên ma tướng thực lực còn muốn vượt qua Thượng Quan Minh tưởng tượng. Vòm trời triệt để bể nát ra, một vị bao phủ trong bóng tối bóng người to lớn xuất hiện ở trong hư không. Quanh thân ma khí ngập trời, tỏa ra bóng đêm vô tận cùng tà ác gợn sóng. Thượng Quan Minh đứng bất động, quanh thân Nhật Nguyệt tinh thần vờn quanh, thế nhưng bóng người lại hết sức suy yếu, còn như trong gió chi hỏa, tùy thời có thể tắt. Cảm giác được vị này thiên ma tướng khí tức phía sau, Lăng Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, vị này thiên ma tướng vẫn còn có thể so với cửu tinh thiên ma sức mạnh. Cửu tinh thiên ma đó chính là hoàng giả cảnh đỉnh cao, có thể so với nửa bước chí tôn cường giả tuyệt thế. Căn bản không phải hôm nay Thượng Quan Minh có thể ứng đối. Các ngươi đi mau, để ta chặn lại hắn. Thượng Quan Minh hướng về mọi người quát to một tiếng, cả người khí tức trong nháy mắt rừng rực vô cùng, dường như muốn bắt đầu cháy rừng rực. Đó là Thượng Quan Tổ Sư, Nguyệt Thần cùng Nhật Thần đều là cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Trong hư không Thượng Quan Minh uy nghiêm mà mạnh mẽ, khuôn mặt cương nghị, khí tức cuồng dã, xem ra cùng trong tông môn Thượng Quan Minh tượng thần giống như đúc. Thượng Quan Minh Tổ Sư không phải đã sớm bỏ mạng ở một vạn năm trước sao? làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nguyệt thần cùng Nhật thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hơn nữa trong hư không vị này to lớn thiên ma tướng. Để cho bọn họ như rơi vào băng nguyên, cả người cũng bắt đầu phát run lên, quá kinh khủng, cùng vị này thiên ma tướng so ra, coi như là Hắc Long Vương, Tịch Diệt Vương đám người gộp lại đều kém xa tít tắp. Muốn đi, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Ha ha ha, trong hư không thiên ma tướng phát ra một tiếng cực kỳ càn rỡ tiếng cười lớn, quanh thân ma khí ầm ầm, chấn động vòm trời, hắn có một đôi con mắt màu đỏ ngòm, dường như huyết nguyệt giống như treo ở trong hư không, bị hắn nhìn một chút, mọi người cũng cảm giác được phảng phất bị đông cứng giống như. Siêu siêu siêu, vòm trời bên trên, ngập trời ma khí ngang trời hạ xuống, như từng đạo màu đen thần tiễn, ẩn chứa xuyên thủng hết thảy sức mạnh, vị này nửa bước vương hầu cảnh ông lão nằm ở trong. Còn chưa phản ứng kịp, trong nháy mắt liền bị xuyên thủng thân thể, trực tiếp ở trong hư không nổ tung, lão Sơn Dương cùng Lăng Tiêu mặt đều biến sắc, lão Sơn Dương quanh thân màu vàng vòng xoáy tràn ngập, đem cái kia chút màu đen thần tiễn dồn dập đánh rơi. Sau đó lấy thôn thiên bí thuật luyện hóa, mà Lăng Tiêu nhưng là xúc động vô tự thiên thư sức mạnh, đem nguyệt thần bao phủ lại, nhàn nhạt gợn sóng nhộn nhạo lên, đem cái kia chút màu đen thần tiễn tan rã. Chỉ có Nhật thần đang đối mặt đầy trời thần tiễn thời gian, trong ánh mắt lộ ra thần sắc cực kỳ kinh khủng. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, Nhật thần giữa chân mày có một luồng huyền ảo âm dương thần quang tràn ngập ra, mơ hồ từ trong đó đi ra một vị thần bí bóng người, trực tiếp đem Nhật thần bao vây lại, bay thẳng đến xa xa bay đi. Cái kia chút màu đen thần tiễn tuy rằng khủng bố, cũng bị âm dương thần quang chặn lại rồi, cũng không thể đem Nhật thần đánh giết. Đúng, âm dương vương. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, cảm thấy hơi thở quen thuộc, âm dương vương dĩ nhiên tại Nhật thần giữa chân mày để lại một đạo cường đại dấu ấn nguyên thần, ở thời khắc mấu chốt đem Nhật thần cứu đi. Nhật thần trong tay lá bài tẩy cũng thật là tầng tầng lớp lớp a. Lăng Tiêu trong lòng cảm giác thấy hơi đáng tiếc, cũng không có khả năng đem Nhật thần chém giết. Thượng Quan Minh, ngươi trấn áp bản tọa vạn năm, nhưng bản thể của ngươi đã sớm tiêu tán, chỉ là một đạo dấu ấn nguyên thần, cũng dám cùng bản tọa tranh đấu. Thiên ma tướng thanh âm rất lạnh, kèm theo tiếng nói của hắn vang lên, ngập trời ma quang bốc lên, hóa thành một đạo to lớn ma đao, hướng về Thượng Quan Minh chém xuống đến. Bản thể chết có ý nghĩa, mà ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ phải bỏ mạng ở đây. Đây là của ngươi số mệnh. Thượng Quan Minh thanh âm rất nhạt, nhưng lại có một loại quyết tuyệt tâm ý. Chủ nhân, Thượng Quan đã không thể lại bồi ngài nữa, hôm nay chém thiên ma thủ lĩnh, mong ước chủ nhân ngày khác lại trèo đỉnh cao, Thượng Quan cho dù chết cũng sẽ rất vui vẻ. Thượng Quan Minh cười nhìn Lăng Tiêu một chút, truyền âm cho Lăng Tiêu nói rằng, trong ánh mắt có vô tận quyến luyến vẻ. Ầm ầm, vòm trời kịch liệt rung động, bốn phía thần quang óng ánh lóa mắt, phảng phất có một mảnh âm dương kết giới bốc lên, vô tận tinh hà đan xen vào nhau, đem vùng thế giới này bao phủ lại. Thượng Quan Minh chỉ tay một cái điểm ra, một luồng âm dương thần quang đem Lăng Tiêu bốn người bao vây lại, hóa thành một mảnh sáng chói lưu quang, trong nháy mắt hướng về xa xa bay đi. Chủ nhân, đây là Thượng Quan lấy vực ngoại thiên ma làm chất dinh dưỡng, bồi dưỡng ra được vạn thọ quả, duy nguyện chủ nhân vạn thọ vô cương, đăng lâm bài vị, thành tựu một đời vạn cổ đại đế, Thượng Quan cũng có thể an tâm. Thượng Quan Minh thanh âm truyền vào Lăng Tiêu trong đầu, càng ngày càng nhạt, đến cuối cùng kèm theo một đạo tiếng nổ mạnh to lớn, biến mất không thấy. Thượng Quan Minh, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, nắm đấm nắm chặt, móng tay hãm sâu lòng bàn tay mà không tự biết. Thế nhưng Lăng Tiêu biết, Thượng Quan Minh vạn năm trước liền đã chết, đây chỉ là một đạo dấu ấn nguyên thần, sớm muộn đều sẽ tiêu tan. Lăng Tiêu căn bản không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thượng Quan Minh thiêu đốt dấu ấn nguyên thần, phát động kinh thiên một đòn. Ầm ầm, kèm theo ngập trời nổ tung cùng không cam lòng tiếng giống giận dữ, vẻ này ngập trời ma uy trở nên yên lặng, mà Lăng Tiêu bốn người cũng bị Thượng Quan Minh đưa đến một chỗ không biết địa vực. Nguyệt thần cùng Phượng nữ thoáng như ở trong mơ, trong lòng vẫn còn sợ hãi, đang đối mặt vị này thiên ma tướng thời điểm, bọn họ đều cho rằng chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên còn sống. Thượng Quan tổ sư, dĩ nhiên còn chưa chết sao? Nhật thần nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia dị thải. Chết rồi, vạn năm trước đại kiếp nạn bên trong hắn liền chết, bây giờ còn dư lại bất quá là một đạo dấu ấn nguyên thần thôi. Bất quá vừa hắn đã thiêu đốt dấu ấn nguyên thần, xúc động âm dương tế đàn trong vô tận sát phạt lực lượng, cùng vị này thiên ma tướng đồng quy vu tận, Lão Sơn Dương thở dài một hơi nói, trong ánh mắt có một tia vẻ tịch liêu. Vạn năm trước cái kia chút người quen, bất kể là địch nhân hay là bằng hữu, mỗi một người đều rời đi. Hôm nay vội vã thấy Thượng Quan Minh một chút, cũng trong nháy mắt người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Tiểu tử, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Tại sao ta cảm giác Thượng Quan Minh trong ánh mắt của ngươi không đúng? Lão Sơn Dương phảng phất nghĩ tới điều gì? Chừng hai mắt nhìn Lăng Tiêu nói. Thượng Quan Minh cho Lăng Tiêu truyền âm, Lão Sơn Dương mặc dù không có nghe được, thế nhưng hắn có thể đủ nhìn thấy Thượng Quan Minh trong ánh mắt tôn kính cùng quyến luyến, cùng với Lăng Tiêu trong ánh mắt cảm khái. Lăng Tiêu sững sờ, này Lão Sơn Dương cũng thật là tốt tạc ánh mắt, nhất thời cười khổ một tiếng nói, Thượng Quan Minh là sư tôn ta bạn cũ, không muốn cùng cảm khái vô cùng bình thường, ta có thể có cái gì có thể giấu ngươi, có thật không? Lão Sơn Dương vẫn có chút không tin, thế nhưng cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Đây là cái gì linh quả? Phượng nữ bỗng nhiên kinh hô lên nhất thanh, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực, nhất thời đều hướng về phượng nữ phương hướng nhìn lại. Mọi người ở chỗ đó chính là một mảnh lượn lờ khói thuốc thung lũng. Ở giữa thung lũng có một gốc cây vô cùng quỷ dị cổ thụ. Cổ thụ quanh thân hiện đỏ như màu máu, liên chi diệp đều là đỏ đậm như máu, xem ra hết sức cứng cáp, phiến lá trong suốt như huyết ngọc, tản ra oánh oánh ánh sáng. Mà ở trên thân cây, kết mấy chục viên lớn chừng nắm tay linh quả, tinh lực vờn quanh, hương thơm nức mũi, ẩn chứa một cổ thần bí. Đạo ý, đây là, trong truyền thuyết vạn thọ quả. Nguyệt thần mắt sáng lên, phảng phất nghĩ tới điều gì giống như, âm thanh cũng là có vẻ run rẩy vẻ. Chương 383, vạn thọ quả, chính là trong truyền thuyết vô thượng thánh dược, được thiên địa tạo hóa thai nghén ra, có thể tăng cường tuổi thọ, thoát thai hoán cốt, phản lão hoàn đồng. Liên quan với vạn thọ quả truyền thuyết ở thời kỳ thượng cổ liền có rất nhiều. Truyền thuyết có lão tiểu phu trong núi đốn củi, được dị quả ăn vào, mọc cánh thành tiên, có đại thần thông, nơi này dị quả chính là chỉ vạn thọ quả. Nhưng rất nhiều người cũng không biết, vạn thọ quả tuy rằng cực kỳ quý giá, là vô thượng thánh dược, nhưng sinh trưởng địa phương cực kỳ hà khắc, chính là rút lấy vạn linh huyết nhục, hoặc là các thần thi thể, ở tạo hóa nơi thai nghén ra. Thời kỳ thượng cổ đã từng có cự ma tàn phá thiên hạ, tàn sát ngàn tỷ sinh linh, chính là vì muốn bồi dưỡng ra vạn thọ quả, nghịch thiên cải mệnh, tăng cường tuổi thọ. Vạn thọ quả, cao cấp nhất vạn thọ quả chính là vượt qua thánh dược bên trên thần dược, có thể tăng thọ vạn năm, chí tôn cảnh cường giả có vạn năm tuổi thọ, thế nhưng một khi tuổi thọ tiêu hao hết, cũng sẽ hóa thành bụi bặm, mà cao cấp vạn thọ quả có thể vì chí tôn kéo dài tuổi thọ vạn năm. Vì lẽ đó có thể tưởng tượng được, này vạn thọ quả là quý giá bực nào, đích thật là vạn thọ quả, bất quá vẫn không có thành thục, bây giờ chỉ có thể coi là một cây thánh dược, nhiều nhất có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, khoảng cách kéo dài tuổi thọ vạn năm vạn thọ quả, còn kém một chút. Lão Sơn Dương mắt đang phát sáng, vòng quanh huyết sắc cổ thụ đi quanh một vòng, ngụm nước đều sắp chảy ra, không nghi ngờ chút nào, này vạn thọ quả đối với Lão Sơn Dương trong cơ thể thương thế, cũng có chỗ tốt cực lớn. Vù, huyết sắc cổ thụ bốc lên một tầng thần bí vầng sáng, xem ra óng ánh lóa mắt, có âm dương chi khí lưu động, đem cổ thụ bao phủ lại, đại âm dương kết giới. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhất thời liền nhận ra được, viên này vạn thọ quả cây ở ngoài bao phủ kết giới, chính là Thượng Quan Minh lưu lại, kết giới phù văn tràn ngập, tỏa ra một luồng nguy hiểm gợn sóng, không tới gần thời điểm căn bản không nhìn thấy, chỉ có dựa vào gần phía sau mới có thể phát hiện. Đồng thời ẩn chứa một luồng tiệt sát lực lượng, coi như là vương hầu cảnh cường giả cũng rất có thể sẽ vẫn lạc. Lấy vực ngoại thiên ma huyết nhục, tẩm bổ vạn thọ quả cây sao? Thượng quan a thượng quan, cái này thật đúng là một phần không nhẹ hậu lễ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia sầu não vẻ. Hắn nhẹ nhàng đi tới trước cây vạn thọ quả, nguyên bản cực kỳ cường đại kết giới, dĩ nhiên trong nháy mắt liền bể nát, óng ánh, vương xuống từng trận mưa ánh sáng. Tiểu tử, Thượng Quan Minh cái lão già đó, dĩ nhiên ở trên thân thể ngươi để lại phá giải kết giới thủ đoạn. Lão gia hỏa cho dù chết, đối với sư phụ ngươi cũng là trung thành tuyệt đối a. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ cảm khái, chậm rãi nói rằng, bất quá khi Lão Sơn Dương ánh mắt rơi vào vạn thọ quả trên cây thời điểm, liền hơi nhíu nổi lên lông mày đầu, lấy vực ngoại thiên ma vì là chất dinh dưỡng, bồi dưỡng ra vạn thọ quả cây. Bất quá nhưng thiếu một tia thiên đạo tạo hóa lực lượng, vốn sinh ra đã kém cỏi, không trách thời gian vạn năm, cũng chỉ là trở thành thánh dược, mà không có cách nào lột xác thành thần dược. Lão Sơn Dương trong ánh mắt có một tia đáng tiếc. Nếu là thần dược cấp bậc vạn thọ quả, một viên có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm. Hơn nữa tích chứa trong đó hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc. Bị hắn ăn một viên, e sợ sẽ trong nháy mắt khôi phục chí tôn cảnh tu vi. Bất quá lão Sơn Dương cũng biết đây là mơ hão. Vạn thọ quả đang lột xác thành thần dược một khắc đó, nhiều nhất cũng là lưu lại 2-3 viên trái cây mà thôi. Căn bản không khả năng giống như bây giờ, có tới 30 viên vạn thọ quả. Được rồi, bảo vật người gặp có phần. Này vạn thọ quả tuy rằng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, nhưng cũng coi như là vô thượng thánh dược, có thể để cho các ngươi thoát thai hoán cốt, tu vi tăng lên dữ dội. Có thể nói những này vạn thọ quả là chúng ta chuyến này thu hoạch lớn nhất. Lăng Tiêu nhìn Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ, khẽ mỉm cười nói, vạn thọ quả tuy rằng quý giá, nhưng ta bây giờ tuổi thọ đầy đủ, hoàn toàn không cần vạn thọ quả đến kéo dài tuổi thọ. Lăng Tiêu, chính ngươi nhận lấy đi. Phượng Nữ tuy rằng cũng hết sức động lòng, nhưng hay là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, ta cũng không cần, chuyến này có thể có được Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa. Ta đã thiếu nợ ngươi một cái ân huệ lớn, những này vạn thọ quả đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Nguyệt Thần cười nhạt một tiếng, tuy rằng vạn thọ quả hết sức quý giá, thế nhưng nàng tính tình lãnh đạm, cũng là lắc đầu cự tuyệt. Các nàng không muốn, ta muốn a tiểu tử, chỉ cần bản đế đem các loại vạn thọ quả nuốt trọn, bản đế chỉ ít cũng có thể khôi phục một thành tu vi. Đến thời điểm bản đế mang ngươi đồ thần diệt Phật, chinh chiến thiên hạ, lão Sơn Dương vội vã không nhịn nổi, con mắt đều đỏ, vồ lên móng dê liền muốn hướng về vạn thọ quả cây chạy đi. Ngươi đừng hòng mơ tới. Lăng Tiêu giật mình, lão này từ trước đến giờ là không gặp bảo vật không buông tay. Nếu là vạn thọ quả cây rơi xuống lão Sơn Dương trong tay, đây tuyệt đối là vạn thọ quả đập dê, một đi không trở lại a. Vèo, Lăng Tiêu một phát bắt được lão Sơn Dương một con móng, trực tiếp đưa hắn quăng bay đi, sau đó trực tiếp đem vạn thọ quả cây thu vào trường sinh giới bên trong. Lăng Tiêu, đưa ta vạn thọ quả, ta liều mạng với ngươi. Lão Sơn Dương giận dữ, con mắt đều tái rồi, hướng về Lăng Tiêu đánh tới, há mồm liền cắn. Lão Sơn Dương, ngươi cho ta mau thả, ngươi thuộc giống chó a. Lăng Tiêu không ngờ bị lão Sơn Dương cắn một cái, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, đau đến thẳng nhếch miệng. Lão già này hàm răng dĩ nhiên so với đạo khí còn sắc bén, liền Lăng Tiêu kiên cố như vậy thân thể đều không chịu được nữa. Lão Sơn Dương chính là không tha, tư thế kia lại như Lăng Tiêu đoạt nó mệnh căn tử giống như, không đem vạn thọ quả giao ra đây, liền cùng Lăng Tiêu liều mạng. Nhìn này một người một dê xoay đánh nhau, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ nhìn nhau, oánh bạch trên trán tràn đầy hắc tuyến. Ồ, không đúng, đột nhiên, lão Sơn Dương thả Lăng Tiêu, lỗ tai dựng lên, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang. Chúng ta đi mau, có người đến, hơn nữa còn là một vị vương hầu cảnh cường giả. Lão Sơn Dương thanh âm bên trong có vẻ ngưng trọng, vương hầu cảnh cường giả vậy cũng chỉ có mấy đại võ đạo thánh địa chi chủ. Lão Sơn Dương tuy rằng khôi phục một ít thực lực, nhưng cũng không dám nói cùng những thánh địa này chi chủ hò hét. Chúng ta đi, Lăng Tiêu kịp thời lập đoạn, nhất thời liền cùng Phượng Nữ, Nguyệt Thần đồng thời rời đi vùng thung lũng này, triển khai cực tốc, hướng về trường sinh bí cảnh nơi sâu xa lao đi. Lão Sơn Dương mặc dù không đáng tin, tu vi giảm nhiều, thế nhưng linh giác vẫn là cực cường. Lăng Tiêu đối với điểm này vẫn là rất tin tưởng. Ngay ở Lăng Tiêu đám người sau khi rời đi không tới một phút, một luồng mênh mông mà cuồng bạo khí tức giáng lâm, đầy trời màu đen thần quang tràn ngập, như một vị ma thần xuất thế, trong hư không đứng cạnh Tịch Diệt Vương cùng ma không, làm hai người nhìn đến phía dưới bên trong thung lũng tình hình thời gian, nhất thời biến sắc. Ma không, ngươi nói cây vạn thọ quả ở nơi nào? Vì sao nơi này bên trong không có gì cả? Tịch Diệt Vương ánh mắt trở nên âm trầm, chậm rãi hỏi, tông chủ, ta đúng là nơi này bên trong phát hiện một cây vạn thọ quả. Có tới 30 viên vạn thọ quả, hơn nữa còn bị bày ra một đạo vô cùng mạnh mẽ kết giới. Chẳng qua là ta ở bên trong thung lũng gặp một vị cường đại vực ngoại thiên ma, cùng ác chiến rất lâu, mới đem chém giết, cái kia cây vạn thọ quả rõ ràng ngay ở bên trong thung lũng. Ồ, tông chủ, ngươi nhìn cái hố sâu, ma không trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thế nhưng khi hắn nhìn đến phía dưới một cái có hắc khí phun lên trong hố sâu thời gian, nhất thời biến sắc. Chương 384, giận dữ ngập trời. Hả, Tịch Diệt Vương mắt sáng lên, trong nháy mắt liền rơi vào hố sâu trước, cảm giác được phía dưới nhàn nhạt ma khí, trong ánh mắt u quang lấp lóe, có từng tia sát cơ lạnh như băng tràn ngập. Lấy vực ngoại thiên ma tẩm bổ vạn thọ quả. Quả nhiên là vạn thọ quả khí tức. Vạn thọ quả cây vừa bị nhổ ra. Người kia hẳn là không đi xa. Chúng ta đuổi. Tịch Diệt Vương trong tay ánh sáng lóe lên. Nhất thời bắt được vài sợi hào quang nhàn nhạt. Nắm lên ma không hướng về xa xa đuổi theo. Khốn nạn. Ta ngược lại muốn xem là ai. Dám cướp bản vương vạn thọ quả. Tịch Diệt Vương trong ánh mắt sát cơ rừng rực. Trong lòng tràn đầy lửa giận. Vạn thọ quả cây tin tức này ma không nói cho hắn phía sau. Nhất thời liền để hắn vô cùng kích động cùng hưng phấn. Hôm nay Tịch Diệt Vương tuổi thọ vốn cũng không đủ. Sinh mệnh bổn nguyên suy nhược. Muốn đột phá đến hoàng giả cảnh vô cùng gian nan. Nếu như có thể được vạn thọ quả. Hắn không những có thể thoát thai hoán cốt. Nghịch thiên cải mệnh. Vẫn có thể một lần đột phá đến hoàng giả cảnh. Trở thành toàn bộ bát hoang vực người mạnh nhất. Này đối với hắn mà nói là khó mà diễn tả bằng lời mê hoặc. Vì lẽ đó trong lòng hắn hạ quyết tâm, bất kể là ai dám cướp đi vạn thọ quả, đều phải chết. Vương hầu cảnh cường giả đều có lần theo hơi thở thủ đoạn. Chúng ta từ bên này đi, mãng hoang bên trong ngọn núi lớn, lão Sơn Dương mang theo Lăng Tiêu ba người cũng không có bay trên trời, mà là đâm đầu thẳng vào đến bên trong ngọn núi lớn. Biến ảo mấy cái phương hướng, chạy hết tốc lực mấy ngàn dặm, cuối cùng mới rời đi dãy núi này, hiện tại nên an toàn. May là chúng ta đi nhanh hơn. Không phải vậy vạn thọ quả cây chỉ sợ cũng phải tiện nghi người khác. Lão Sơn Dương trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Này bên trong đã là trường sinh bí cảnh nơi sâu xa rồi. Sơn mạch trái lại bớt đi. Có một ít hồ nước, đầm lầy xuất hiện ở trước mắt. Lượn lờ khói thuốc, xem ra yên tĩnh mà tường cùng. Thế nhưng Lăng Tiêu mắt sáng lên. Nhưng phát hiện có rất nhiều người đều hướng về trường sinh bí cảnh nơi sâu xa đi. Từng cái cảnh tượng vội vã. Lão huynh, tại sao tất cả mọi người hướng về bí cảnh nơi sâu xa đi? Là có bảo vật gì xuất thế sao? Lăng Tiêu bắt được một cái tông sư cảnh thanh niên hỏi. Người thanh niên kia trong lòng không kiên nhẫn. Trên mặt lộ ra một vẻ tức giận. Chính là muốn phát tác. Thế nhưng dư quang thấy được Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ. Nhất thời con mắt liền thất thần. Lại nhìn một cái Lăng Tiêu. Hắn nhất thời trong lòng liền giật mình một cái. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Ngươi là Lăng Tiêu, người thanh niên kia âm thanh đều có chút run. Ngươi nhận ra ta? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Cái này tông sư cảnh thanh niên dĩ nhiên nhận ra hắn. Để trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu. Không quen biết, ta chỉ là nghe nói qua Lăng thiếu ngài uy danh. Người thanh niên kia ánh mắt lấp lóe, nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng cho thấy đang nói dối. Ta chán ghét người nói láo. Nói, tại sao nhận thức ta? Lăng Tiêu ánh mắt chìm xuống. Trong tay nhất thời hơi dùng sức, người thanh niên kia nhất thời thảm kêu một tiếng, cảm giác được cánh tay đều phải bị Lăng Tiêu bóp nát. Lạnh cả người mồ hôi tràn trề, Lăng thiếu, tha mạng a ta nói, ta cái gì đều nói, người thanh niên kia trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Liên tục xin tha, mà hắn lời kế tiếp, nhưng để Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo, sát cơ rừng rực, người thanh niên kia đem Lăng Tiêu nhảy vào huyễn ma cổ thụ hố sâu phía sau. Ma không cùng thần chiếu thái tử Tuyên Dương Lăng Tiêu bị huyễn ma cổ thụ bị lạc tâm trí. Chôn giết vô số cường giả sự tình, cùng với Tịch Diệt Ma Tông cùng Đại Hồng cổ quốc đồng thời hạ phát lệnh treo giải thưởng sự tình nói một lần. Lão Sơn Dương cùng Phượng Nữ đều là mắt sáng lên, trong nháy mắt bạo nộ rồi đứng lên. Ma không tên khốn kia thật không biết xấu hổ, rõ ràng chính là bọn họ mình bị huyễn ma cổ thụ bị lạc tâm trí. Ngược lại quái đến rồi Lăng Tiêu trên đầu, thật là một tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Phượng Nữ căm phẫn sục sôi, những này người trong ma đạo thực sự là xảo trá, nếu không là Lăng Tiêu phá hết huyễn ma cổ thụ ảo cảnh lực lượng. Tất cả mọi người bọn họ e sợ đều chết hết, không có biết ơn lại còn vu khống, còn bịa đặt chuyện nói xấu Lăng Tiêu. Bản đế sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy khốn nạn đồ vật. Lăng Tiêu, chờ lần sau để bản đế gặp được hắn, nhất định giúp ngươi giết hắn, thực sự là tức chết bản đế. Lão Sơn Dương mắt lộ ra u quang, tức giận nói rằng, ma không là nên chết, nhưng nếu là ta trường sinh môn đệ tử, có một xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta liền làm cho cả Tịch Diệt Ma Tông đền mạng. Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, ánh mắt nhưng băng lạnh đến cực hạn, hiểu rõ Lăng Tiêu người đều biết đây là Lăng Tiêu phẫn nộ đến mức tận cùng biểu hiện. Ma không đã triệt để chọc giận tới Lăng Tiêu điểm mấu chốt, trở thành Lăng Tiêu trong lòng phải giết ứng cử viên, người thanh niên kia âm thầm bụng báng. Tịch Diệt Ma Tông đây chính là có Tịch Diệt Vương trấn giữ võ đạo thánh địa. Lăng Tiêu lại dám nói làm cho cả Tịch Diệt Ma Tông đền mạng. Thực sự là nói khoác không biết ngượng. Bất quá lời này hắn đương nhiên không dám nói ra. Đem đầu rất thấp thấp. Đó là Lăng Tiêu. Không sai, chính là Lăng Tiêu. Cùng ma không đại nhân truyền xuống trên bức họa giống như đúc. Hắn không phải chết ở huyễn ma cổ thụ trong tay sao? Làm sao lại sống đến giờ? Lăng Tiêu hại chúng ta nhiều như vậy tông môn người. Mọi người cùng nhau tiến lên. Giết hắn đi a, để hắn đền mạng. Xa xa rất nhiều võ giả cũng đều là phát hiện Lăng Tiêu. Nhất thời từng cái trong ánh mắt lộ ra khó có thể tin cùng vẻ khiếp sợ. Lập tức trở nên cực kỳ bạo nộ rồi đứng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Tiêu chính là hại chết bọn họ tông môn cường giả kẻ cầm đầu. Ma không đại nhân nói rồi, giết Nam Cung Hiên đều có 1 triệu linh tinh. Nếu là giết Lăng Tiêu, nói không chắc chúng ta sẽ trực tiếp bị Tịch Diệt Ma Tông thu làm đệ tử. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở a, nhất định không thể bỏ qua. Cũng có rất nhiều người trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc tham lam. Phảng phất coi Lăng Tiêu là làm tiến thân chi giai, muốn giết Lăng Tiêu làm cống hiến cho Tịch Diệt Ma Tông đầu danh trạng. Đông đảo võ giả đều là hướng về Lăng Tiêu mấy người xông tới. Từng cái mặt lộ vẻ sát cơ lạnh như băng. Tỏa ra vô cùng mạnh mẽ khí tức, mặc dù phần lớn đều là tông sư cảnh cường giả, thế nhưng cũng không có thiếu thiên nhân cảnh. Này để cho bọn họ có rất lớn sức mạnh, coi như là Lăng Tiêu sức chiến đấu mạnh hơn. Không có khả năng là nhiều người như vậy đối thủ. Chư vị, các ngươi đều bị ma không lừa gạt. Cũng không phải là Lăng Tiêu hại chết những cường giả kia, mà là cây kia huyễn ma cổ thụ quá mạnh mẽ, thả ra ảo cảnh lực lượng đem tất cả mọi người mê hoặc. Ma không vì mình thoát thân, mới cố ý nói xấu Lăng Tiêu. Phượng nữ đứng lên, quay về mọi người nói, đem huyễn ma cổ thụ chuyện đã xảy ra đều nói một lần. Là vạn thú môn Phượng nữ. Phượng nữ đại nhân, ngươi không nên bị Lăng Tiêu đầu độc. Hắn chỉ là một cái tông sư cảnh tiểu tử, cũng có thể phá hư huyễn ma cổ thụ ảo cảnh lực lượng. Gạt quỷ hả? Có người nhận ra Phượng nữ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Đặc biệt là khi bọn họ nhìn thấy Nguyệt Thần cũng đứng sau lưng Lăng Tiêu. Càng là khó có thể tin, Phượng nữ cùng Nguyệt Thần được xưng bát hoang vực hai đại tuyệt sắc song kiều. Không chỉ dung nhan tuyệt thế, hơn nữa võ đạo thiên phú siêu tuyệt, là vô số tuổi trẻ võ giả trong lòng quý mến đối tượng. Giờ khắc này đã gặp các nàng đều đang cùng Lăng Tiêu đứng chung một chỗ. Các tuổi trẻ võ giả trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ ghen tị vẻ mặt. Chương 385, sát sát sát, không sai, Phượng nữ đại nhân, Nguyệt Thần đại nhân, các ngươi khẳng định đều bị Lăng Tiêu lừa gạt. Các ngươi yên tâm, chúng ta lần này chỉ giết Lăng Tiêu, sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Chỉ giết Lăng Tiêu, đông đảo võ giả đều là nghĩa phẫn điền ưng hô to lên. Nhìn Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy tham lam sát cơ. Rất nhiều người đã sớm suy đoán, Lăng Tiêu bất quá là một cái môn phái nhỏ đệ tử. Có thể trong thời gian ngắn như vậy quật khởi, làm cho cả bát hoang vực đều như vậy chú ý là bởi vì Lăng Tiêu trên người có vô thượng cường giả truyền thừa. Nếu như có thể giết Lăng Tiêu, được Lăng Tiêu trên người truyền thừa, đây tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng chí bảo. Tất cả mọi người có chủ ý này thế nhưng không ai nói ra. Cái gọi là Lăng Tiêu hại chết đông đảo cường giả chỉ là một cớ. Coi như là ma không nói dối mọi người cũng đều mặc kệ. Mục đích của bọn họ chỉ có một, đó chính là Lăng Tiêu trên người truyền thừa. Đối mặt với tới vây đông đảo võ giả, Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói, ta liền hỏi một câu, các ngươi có hay không tham dự đuổi giết ta Trường Sinh môn đệ tử? Mọi người sững sờ, lập tức liền nở nụ cười lạnh, Lăng Tiêu, ngươi cũng đã tự thân khó bảo toàn, còn nhớ được Trường Sinh môn đệ tử sao? Nói thật cho ngươi biết, Trường Sinh môn đệ tử cũng đã bị chúng ta làm thịt. Bắt được ma không nơi nào đây lĩnh thưởng, một cái xấu xí người trung niên cười lạnh nói, hắn là một cái môn phái nhỏ chi chủ, xem ra có tông sư cảnh 9 tầng tu vi, vừa nãy cũng là hắn tại hạ mặt nhảy nhót vui mừng nhất. Rất tốt, đã như vậy, vậy các ngươi liền không hề có một chút còn sống cần thiết. Lăng Tiêu nụ cười nhạt nhòa, ánh mắt nhưng vô cùng lạnh lẽo, hắn trong nháy mắt liền ra tay rồi, một quyền hướng về cái kia xấu xí người trung niên ném tới. Màu vàng ánh quyền rừng rực vô cùng, giống như một vòng dâng lên mặt trời. Lăng Tiêu, ngươi muốn chết, mọi người đều tức giận. Lăng Tiêu chết đến lâm đầu, lại vẫn dám đối với mọi người ra tay. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng dựa vào sức một người có thể là chúng đối thủ của người sao? Võ giả nơi này có tới mấy trăm người, coi như là thiên nhân cảnh cường giả đều có mấy chục tôn. một người đánh một quyền đều có thể đem Lăng Tiêu đập thành phấn vụn. Mà cái kia xấu xí người trung niên nhưng không có cách nào lên tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng, Lăng Tiêu cú đấm này cho hắn áp lực quá lớn. Răng rác, Lăng Tiêu trong khoảnh khắc đã đến trước mặt hắn. Hắn tự tay đi chặn, cánh tay trong nháy mắt đã bị Lăng Tiêu đánh bể, nổ thành một mảnh huyết vụ, kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiêu một quyền đánh vào trên ngực hắn, xấu xí người trung niên tiếng kêu rên liên hồi, lồng ngực lõm lún xuống dưới, ở tim vị trí trong nháy mắt bị Lăng Tiêu đánh ra một cái hang lớn. Khí tuyệt bỏ mình, chúng ta cùng tiến lên, giết hắn đi, giết. Lăng Tiêu giết người trung niên này chẳng những không có kinh sợ đến mọi người, trái lại khơi dậy trong lòng mọi người sát cơ, dồn dập mắt lộ ra vẻ băng lãnh, triển khai cường đại võ học hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Rất tốt, các ngươi như vậy không kịp chờ đợi muốn chết, ta tát thành các ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt cực kỳ lãnh khốc, hắn tóc đen tung bay, quanh thân hào quang màu vàng óng phảng phất hóa thành từng đạo vô cùng ánh kiếm. Trong nháy mắt hướng về tứ phương bắn mạnh ra, ngang, rồng gầm ngập trời, Lăng Tiêu cả người tinh lực cuồn cuộn, dưới chân hắn dẫm một cái, đại địa ầm ầm vang vọng, giống như một tôn bạo long, hướng về mọi người ngang trời đánh tới. Cái kia chút linh khí trường kiếm, chiến đao, trường thương, búa lớn dồn dập bị Lăng Tiêu vỡ thành nát tan, ở trong hư không nổ mở, vô số kiếm khí màu vàng óng quét ngang, nhất thời thì có đại lượng võ giả kêu thảm ngã xuống. Phượng nữ cùng Nguyệt thần muốn lên trước hỗ trợ, bị lão Sơn Dương ngăn lại, để hắn phát tiết một chút đi, mấy tên khốn kiếp này không phải là đối thủ của hắn. Ầm ầm, một vị thiên nhân cảnh tráng hán khôi ngô, cầm trong tay một thanh lang nha bổng từ phía sau lưng kéo tới. Màu đen lang nha bổng ẩn chứa sát khí ngập trời, muốn đem Lăng Tiêu đầu rác rưởi. Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có liếc hắn một cái, trực tiếp đấm ra một quyền, màu vàng thần long tung ngày mà lên, trực tiếp đem lang nha bổng đánh bể. Đồng thời Lăng Tiêu một cước đá ra, hào quang màu vàng óng tràn ngập, vô cùng thần lực bộc phát ra. Cái kia thiên nhân cảnh tráng hán trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Xì, xì, xì, một cái môn phái nhỏ mười mấy tông sư cảnh cường giả, cầm trong tay linh khí trường kiếm, mưu toan kết làm kiếm trận đối phó Lăng Tiêu. Hơn 10 đạo trường kiếm bắn ra, phong mang vô cùng, nhưng Lăng Tiêu chỉ là một trường đánh ra. Màu vàng thôn thiên vòng xoáy xuất hiện, trong nháy mắt đem cái kia chút trường kiếm hút tới, lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà quay về, đem những người kia toàn bộ chém giết. Lăng Tiêu giống như là hổ vào bầy dê giống như, mỗi một lần ra tay đều sẽ nhấc lên mảng lớn gió tanh mưa máu. Vô số võ giả bị Lăng Tiêu cắt rau gọt dưa giống như đoạt đi sinh mệnh. Chỉ là trong chốc lát, thì có hơn 100 tôn võ giả bị Lăng Tiêu chém giết. Trong đó không thiếu tông sư cảnh cùng thiên nhân cảnh cường giả. Hắn vẫn người sao? Lăng Tiêu làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Thanh âm của mọi người đều đang run rẩy. Bị Lăng Tiêu giết tỉnh lại, vào lúc này bọn họ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Lăng Tiêu căn bản không phải có thể lấy người đông có thể thủ thắng. Tông sư cảnh cường giả căn bản không phải hắn hợp lại có thể địch. Coi như là thiên nhân cảnh cường giả, đều chết hết rất nhiều. Lăng Tiêu, ngươi tùy ý tàn sát đồng đạo, đã lâm vào ma đạo, còn không bó tay chịu trói. Lão phu hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Một cái thiên nhân cảnh thất trọng ông lão, là mọi người tu vi bên trong mạnh nhất một cái. Hắn thân mặc một bộ áo bào trắng, râu tóc bạc phơ, tinh thần quắc thước, nhưng nhìn hướng về Lăng Tiêu trong đôi mắt của nhưng tràn đầy tham lam cùng sát cơ. Là Thiệu Dương chân nhân. Ha ha ha, Lăng Tiêu này hạ chết chắc rồi. Có người mắt sáng lên, nhận ra ông lão này, nhất thời hoan hô. Thiệu Dương chân nhân chính là một vị tán tu, tu vi cực cường, hơn nữa làm người lòng dạ độc ác. Có hắn ra tay, Lăng Tiêu khẳng định chắc chắn phải chết. Thiệu Dương chân nhân đã từng cùng thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả đánh hòa nhau. Một tay cương dương thiên đao quyết uy lực vô cùng. Thiệu Dương chân nhân hàng yêu trừ ma, vì bọn ta tru diệt này ma đầu. Tất cả mọi người bị Lăng Tiêu giết vỡ mật. Thiệu Dương chân nhân vừa ra hiện, nhất thời thì để cho bọn họ nhìn đến rồi hy vọng. Vô cùng kích động hô to lên. Chư vị yên tâm, Lăng Tiêu tội đáng muôn chết. Ta nhất định sẽ cho mọi người đòi một cái công đạo. Thiệu Dương chân nhân cười nhạt một tiếng. Xem ra tiên phong đạo cốt, nhất thời cũng làm người ta lòng sinh kính ngưỡng tâm ý, từ đâu tới lão già. Dám giả ngu ở trước mặt ta, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, ngang trời một quyền hướng về Thiệu Dương chân nhân đánh tới. Vô cùng khí huyết phảng phất hóa thành một cái kim long ngang trời. Vồ giết tới, nghiệp chướng, Muốn chết, Thiệu Dương chân nhân mắt sáng lên, trong tay một cái phất trần điểm ra, vô số sợi tơ dường như bạch quang giống như, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu cú đấm này quấn lấy. Khí huyết chân long trực tiếp vỡ đi ra, ngang, Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, có thanh lượng rồng gầm tràn ngập, đồng thời bốn đạo sáng chói thần quang đến từ trên trời. Biến ảo thành địa thủy phong hỏa lực lượng, tứ tượng kích thiên thức, Thiệu Dương chân nhân biến sắc, trong tay phất trần dĩ nhiên hóa thành một thanh đại kim đao. Lưu động ngọn lửa nóng bỏng, dường như sáng chói mặt trời giống như chém xuống đến, trực tiếp đem tứ tượng kích thiên thức biến thành thần quang chém bạo. Chương 386, chấn động trường sinh bí cảnh. Lăng Tiêu, chỉ ngươi điểm ấy bé nhỏ tu vi, cũng dám ở trước mặt lão phu ngang ngược. Thiệu Dương chân nhân cầm trong tay đại kim đao, trong ánh mắt kinh khủng ánh đao tràn ngập, quanh thân tất cả đều là nóng rực đao cương. Thế nhưng sau một khắc hắn biến sắc, cái kia một số người bị hắn chém phá thần quang dĩ nhiên hóa thành một mảnh sương mù hỗn độn. Trong đó có ngũ hành lực lượng thai nghén ra, trong nháy mắt phân hóa thành một mảnh kết giới đưa hắn bao phủ lại. Tứ tượng hóa ngũ hành phong thiên thức, lão già, nhận lấy cái chết. Lăng Tiêu ánh mắt rất lạnh, hắn giờ khắc này chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy lửa giận cùng sát cơ. Cần dựa vào giết chóc để phát tiết, những người ở trước mắt không biết sống chết, thậm chí muốn đối với trường sinh môn đệ tử ra tay. Ở Lăng Tiêu trong mắt của bọn họ tất cả đều là chết người. Hay là Thiệu Dương chân nhân, cũng không thể cho Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Ngũ hành phong thiên thức vừa ra, nhất thời liền đem Thiệu Dương chân nhân chung quanh sức mạnh đất trời tước đoạt. Cái gì? Thiệu Dương chân nhân sắc mặt đại biến, thế nhưng Lăng Tiêu đã ngang trời giết tới, lòng bàn tay phụt lên nóng rực ánh đao, hướng về cổ của hắn chém xuống. Răng rắc, Thiệu Dương chân nhân trong tay đại kim đao cản lại, trong nháy mắt bị Lăng Tiêu một đạo trưởng đao chém nát, đồng thời ở trên ngực hắn để lại một đạo to lớn vết máu. Máu me đầm đìa, Thiệu Dương chân nhân cảm thấy một luồng sát cơ lạnh như băng. Vào lúc này hắn mới biết Lăng Tiêu khủng bố. Coi như mình là thiên nhân cảnh thất trọng tu vi, cũng căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Lăng thiếu, tha ta một mạng, ta đồng ý làm trâu làm ngựa, làm nô làm người ở. Thiệu Dương chân nhân trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu vẻ. Hắn rốt cục sợ, chậm, Lăng Tiêu vẻ mặt rất lạnh lùng. Một đạo sáng chói ánh kiếm ngang trời chém ra, Thiệu Dương chân nhân thật là lớn một cái đầu lâu phóng lên trời. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng vẻ hối hận. Thiệu Dương chân nhân bị Lăng Tiêu giết, đông đảo võ giả đều sợ ngây người, từng cái trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Thiệu Dương chân nhân ở trong lòng bọn họ, đã là vương hầu cảnh trở xuống gần như không tồn tại chí cường giả. Dĩ nhiên cũng chết ở Lăng Tiêu trong tay, rất nhiều người cũng bắt đầu cả người phát run lên, mặt không có chút máu. Trong hư không Lăng Tiêu, áo trắng như tuyết, áng vàng lượn lờ, thế nhưng ánh mắt nhưng tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Để cho bọn họ cả người run rẩy, cảm giác được bị một luồng sát cơ khóa chặt. Chạy mau a, đi mau, tên sát tinh này mê muội. Thiệu Dương chân nhân chết, triệt để đánh nát chiến ý trong lòng bọn họ. Mỗi một người đều bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn. Chỉ lo không có bao lâu một chân, ầm ầm, Lăng Tiêu quanh thân kim quang sáng chói bốc lên, như cùng một đại dương màu vàng óng, trong nháy mắt phân hóa thành vô số đạo sáng chói ánh kiếm. Phô thiên cái địa hướng về phía dưới phóng tới. Phốc phốc phốc, vô số cường giả bị xuyên thủng thân thể. Phía dưới tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Coi như là phượng nữ trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia không đành lòng. Há miệng muốn khuyên bảo, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói gì đi ra. Những người này mặc dù coi như đáng thương, nhưng cũng nên chết. Nồng nặc mùi máu tanh tràn ngập, đại địa bên trên máu chảy thành sông. Mấy trăm tôn võ giả đều không ngoại lệ, toàn bộ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, để nơi đây dường như tu la địa ngục. Lăng Tiêu cả người sát khí tràn ngập, chậm rãi từ trên hư không đi xuống. Chúng ta đi thôi, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Đi đâu? Phượng nữ hơi sững sờ. Giết ma không? Lăng Tiêu mặt không thay đổi nói rồi ba chữ, cả người trong nháy mắt hóa thành một vệt kim quang, hướng về xa xa vọt tới. Kỳ quái, tiểu tử này nổi giận lên cùng hắn cũng càng ngày càng giống. Chẳng lẽ người sư phụ này tính cách cũng sẽ lây cho đồ đệ? Lão Sơn Dương nhìn Lăng Tiêu bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lắc lắc đầu đi theo. Lăng Tiêu không có chết tin tức, trong nháy mắt liền dẫn bạo liễu toàn bộ trường sinh bí cảnh. Đặc biệt là Lăng Tiêu giết liền mấy trăm tôn võ giả. Giết đến mọi người máu chảy thành sông, dường như tu la địa ngục giống như vậy. tiên huyết tướng đại địa đều nhiễm đỏ, để vô số người đều chấn động. Ma không đại nhân không phải nói Lăng Tiêu chết ở huyễn ma cổ thụ trong tay sao? Hắn làm sao sẽ sống lại? Có người khiếp sợ, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Huyễn ma cổ thụ khủng bố, liền ngay cả một vị thánh địa chi chủ đều đã từng nói. Vương hầu cảnh vô địch, Lăng Tiêu coi như là lại yêu nghiệt, không có khả năng từ huyễn ma cổ thụ trong tay đào mạng. Nhưng bây giờ Lăng Tiêu dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt chúng nhân, còn nhấc lên một hồi ngập trời giết chóc. Lăng Tiêu đã nhập ma, tàn sát vô số võ giả, tội ác tày trời, người người phải trừ diệt. Đại Hồng Cổ Quốc Thần Chiếu Thái Tử thả ra tin tức, hiệu triệu Trường Sinh Bí Cảnh trong hết thảy võ giả, đi vào giết chết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu giết mấy trăm tôn võ giả, không sẽ là tin đồn chứ? Nghe nói cái kia Lăng Tiêu cũng chỉ là tông sư cảnh tu vi, ta cũng cảm giác không phải thật. Nghe nói liền Thiệu Dương chân nhân đều chết ở Lăng Tiêu trong tay. Nhưng Thiệu Dương chân nhân nhưng là đã từng cùng thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả đánh hòa nhau. Cương Dương Thiên Đao quyết uy lực vô cùng. Lão nhân ra người nếu như muốn giết Lăng Tiêu, Lăng Tiêu chắc chắn phải chết. Ta xem là có người muốn đục nước béo cò, thả ra tin tức giả. Có mấy người nắm thái độ hoài nghi, dù sao nghe đồn quá dọa người. Lấy sức một người tàn sát mấy trăm tôn võ giả, trong đó cũng không có thiếu thiên nhân cảnh cường giả, coi như là nhật thần, Long Tử bọn người không nhất định có thể làm được. Thế nhưng đón lấy ma không đứng dậy, xác nhận tin tức này, Lăng Tiêu xác thực không có chết, nhưng đã bị huyễn ma cổ thụ đầu độc nhập ma, trở thành chỉ biết là giết hại đại ma đầu. Phàm là có thể báo cho Lăng Tiêu xác thực tâm tích người, sẽ thành vì là tịch diệt ma tông đệ tử chân truyền. Ma không sau khi truyền đi ra ngoài, nhất thời toàn bộ Trường Sinh Bí Cảnh tất cả võ giả đều sôi trào. Nguyên lai nghe đồn dĩ nhiên là thật sự, Lăng Tiêu thật sự giết mấy trăm tôn võ giả. Bất quá hắn sở dĩ khủng bố như vậy, là bởi vì bị huyễn ma cổ thụ mê lạc tâm trí, nhất thời có chút không sợ chết võ giả, bắt đầu khắp nơi đi siêu tầm Lăng Tiêu tung tích. Người cho rằng là Lăng Tiêu cướp đi cây vạn thọ quả. Bí cảnh nơi sâu xa, một ngọn núi bên trên, Tịch Diệt Vương nhìn ma không, thản nhiên nói, phải là hắn, cây vạn thọ quả chính là lấy vực ngoại thiên ma vì là chất dinh dưỡng bồi dưỡng ra tới. Khoảng cách huyễn ma cổ thụ không xa, nếu là Lăng Tiêu không có chết, rất có thể chính là hắn. Chờ tông chủ gặp được hắn phía sau, nghiệm minh trên người của hắn khí tức, tất cả liền chân tướng rõ ràng. Ma không trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng nói. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Lăng Tiêu dĩ nhiên còn chưa chết, nhớ tới ở huyễn ma cổ thụ nơi đó bị khuất nhục. Ma không hận không thể đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Người yên tâm, bất luận trên người hắn có hay không cây vạn thọ quả, hắn đều chết chắc rồi. Tịch Diệt Vương lạnh giọng nói, tông chủ, chân chính Trường Sinh bảo khố còn không có tìm được sao? Ma không nhìn trước mắt mảnh này thần bí hồ nước, lên tiếng hỏi, chân chính Trường Sinh bảo khố, nên thì ở tại nơi này trung tâm hồ nước. Chúng ta bắt được hết thảy Trường Sinh môn người, đã lấy trên người bọn họ tinh huyết, tìm được Trường Sinh bảo khố tung tích. Không bao lâu nữa, chân chính Trường Sinh bảo khố liền sẽ mở ra. Nhắc tới Trường Sinh bảo khố, Tịch Diệt Vương trong ánh mắt cũng là lộ ra hừng hực vẻ. Chương 387, Trường Sinh Thiên Cung. Trường Sinh bảo khố nhưng là vạn năm trước đệ nhất thiên hạ thánh địa truyền thừa, cùng Trường Sinh môn so ra, bây giờ bát hoang vực ngũ đại thánh địa tựu như cùng đom đóm chi hỏa, căn bản là không có cách cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Có thể tưởng tượng Trường Sinh bảo khố bên trong nhất định có vô số báu vật. Trường Sinh môn người sao? Tông chủ, nếu là chộp được Lăng Tiêu, hy vọng ngươi có thể đem Lăng Tiêu cùng hết thảy Trường Sinh môn người đều giao cho ta xử trí. Ma không trong ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn, hắn quyết định, nhất định phải ngay trước mặt Lăng Tiêu, đem hết thảy Trường Sinh môn người từng cái ở Lăng Tiêu trước mặt dằn vặt đến chết. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu cái kia phẫn nộ, cầu xin nhưng cũng không thể ra sức bộ dạng, trong lòng hắn liền tràn đầy không rõ vui vẻ. Lăng Tiêu có thể giao cho ngươi xử trí, thế nhưng Trường Sinh môn người e sợ không được. Giao Trì Vương đã bảo vệ bọn họ, Tịch Diệt Vương thản nhiên nói. Giao Trì Vương chính là nguyên lai Giao Trì thánh nữ Cơ Phi Huyên sao? Nàng cùng Trường Sinh môn có quan hệ gì? Ma không mắt sáng lên, lộ ra một tia nghi hoặc, cái này không rõ ràng. Thế nhưng Giao Trì Vương đã quyết tâm muốn bảo vệ Trường Sinh môn người, ta cũng không tiện cùng nàng trở mặt. Ma không có chút không phục nói rằng, tông chủ, Cơ Phi Huyên mấy tháng trước mới tấn thăng đến vương hầu cảnh, có thể nói hôm nay Giao Trì Tông là mấy đại trong thánh địa mặt yếu nhất một cái, Sợ nàng làm gì? Nghe nói cái kia Cơ Phi Huyên phong hoa tuyệt đại, dung nhan không kém gì Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ. Tông chủ nếu là bắt nàng lại, không phải giống như nuốt dao chỉ tông sao? Nói xong lời cuối cùng, Ma Không trong ánh mắt lộ ra một tia dâm tà. Không nên xem thường Cơ Phi Huyên, nàng tuy rằng vừa tấn thăng đến vương hầu cảnh không lâu, thế nhưng tu luyện thiên cấp thượng phẩm võ học Tử Tiêu Thần Kiếm quyết, trong tay càng có giao chỉ tông trấn phái chí bảo tuyệt phẩm đạo khí Tử Tiêu Thần Kiếm, luận chiến lực tuyệt đối không kém gì ta. Tịch Diệt Vương trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, chậm rãi nói rằng, nàng đã vậy còn quá cường. Ma Không chân mày cau lại, nếu là Cơ Phi Huyên quyết tâm muốn bảo vệ Trường Sinh Môn người, cái kia kế hoạch của chính mình chẳng phải là liền muốn rơi vào khoảng không? Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một đạo to lớn lôi đình ở trong hư không nổ vang. Đầy trời hào quang óng ánh rơi ra, giống như thần linh giáng thế giống như, tỏa ra một luồng mênh mông mà rộng rãi khí tức. Tại hồ lớn vị trí trung tâm, sóng lớn vỗ bờ, sóng lớn bao phủ tứ phương, xuất hiện một mảnh cực kỳ to lớn vòng xoáy. Sau đó phù văn thần bí bốc lên, từng sợi xích thần trật tự ngang qua thương khung. Ở hồ nước trung tâm, xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Tòa cung điện kia lượn lờ hào quang bảy màu, như là bị tường mây nâng, trôi nổi ở trong hư không. Ký hiệu thần bí óng ánh cực kỳ, như đại đạo ý chí, tuyệt không thể tả. Cung điện phía trên, khắc bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Trường Sinh Thiên Cung, đối mặt với tòa này Trường Sinh Thiên Cung, bất kể là Ma Không vẫn là Tịch Diệt Vương, đều cảm giác được ở tòa này thiên cung trước mặt tự thân nhỏ bé. Trường Sinh Thiên Cung xuất thế, Tịch Diệt Vương cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động. Trong nháy mắt phóng người lên, hướng về phía dưới hồ nước bay đi. Đây chính là Trường Sinh Thiên Cung sao? Ha ha ha, chỉ cần ta thu được Thôn Thiên Chí Tôn truyền thừa, đến thời điểm bất kể là Lăng Tiêu vẫn là Nhật Thần hàng ngũ, hết thảy giết không tha. Ma Không cũng là cả người kích động run, ánh mắt nóng rực cực kỳ. Vạn năm trước Trường Sinh Môn, một cái bể nghệ vô số năm truyền kỳ, liên quan với Trường Sinh Môn, liên quan với Thôn Thiên Chí Tôn cùng Trường Sinh Chí Tôn truyền thuyết, ở toàn bộ Bát Hoang vực đều lưu truyền vô số năm. Mãi đến tận Trường Sinh bí cảnh mở ra, cho đến giờ phút này Trường Sinh Thiên Cung xuất hiện, mọi người mới bừng tỉnh rõ ràng, nguyên lai đó không phải là truyền thuyết. Trường Sinh Thiên Cung cực kỳ xác định xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ầm ầm ầm, Trường Sinh Thiên Cung xung quanh có nóng rực lôi đình lấp lóe, như lôi hải giống như vậy, tỏa ra bạo ngược mà hủy diệt hết thảy khí tức. Vẻ này mênh mông gợn sóng, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ Trường Sinh bí cảnh, nhất thời để vô số người đều sôi trào, điên cuồng hướng về Trường Sinh bí cảnh nơi sâu xa mà tới. Trường Sinh Thiên Cung mở ra, ở trong dãy núi tạt qua Lăng Tiêu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, cảm thấy cái kia cổ thần bí mà cường đại khí tức. Trường Sinh Thiên Cung, chẳng lẽ là chân chính Trường Sinh bảo khố sao? Phượng Nữ mắt sáng lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Không sai, Trường Sinh Thiên Cung mới là cả Trường Sinh bí cảnh cốt lõi nhất ở chỗ đó. Chúng ta đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Trường Sinh Thiên Cung nguyên bản bị phong ấn ở trọng yếu trong hồ nước. Chỉ có Trường Sinh môn đệ tử tinh huyết cùng Trường Sinh môn võ học mới có thể mở ra phong ấn. Bây giờ Trường Sinh Thiên Cung mở ra, cũng là mang ý nghĩa có người biết mở ra phương pháp, đồng thời lấy đông đảo Trường Sinh môn đệ tử tinh huyết mở ra Trường Sinh Thiên Cung, ngũ đại võ đạo thánh địa, người khác cũng không có bản lãnh này, e sợ cũng chỉ có Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông mới biết mở ra Trường Sinh Thiên Cung phương pháp. Rất tốt, Âm Dương Vương, ngươi thành công khơi dậy sát ý của ta. Lăng Tiêu trong lòng có lửa giận ngập trời phun trào, đối với Âm Dương Vương sinh ra ý quyết giết. Khà khà, Lăng Tiêu, này Trường Sinh Thiên Cung chính là sư phụ ngươi cùng sư mẫu của ngươi lưu lại, làm sao có thể để những tên khốn kiếp kia nhiễm? Bản đế dẫn ngươi đi, ai dám làm càn, toàn bộ giết tất cả. Lão Sơn Dương cũng là cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt có chùm sáng màu đen lấp lóa, dường như muốn đem hết thảy đều nuốt chửng. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ phảng phất cũng biết Lăng Tiêu tức giận trong lòng, đều là trầm mặc không nói. Theo Lăng Tiêu hướng về Trường Sinh Thiên Cung mở ra phương hướng chạy như bay. Nhược Thủy Hồ kéo dài hơn ngàn dặm, cùng với nói là hồ nước, không bằng nói là một mảnh nội lục hải, mênh mông vô bờ, khí thế bàng bạc. Giờ khắc này, ở Nhược Thủy Hồ phía trên, nổi lơ lửng một tòa Trường Sinh Thiên Cung, nóng rực Tử Tiêu Thần Lôi lấp lóe, tỏa ra một khí thế bàng bạc. Âm Dương Vương, Tịch Diệt Vương, Giao Trì Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương ngũ đại thánh địa chi chủ đứng ở nhược thủy ven hồ, tỏa ra một cổ cường đại vô cùng khí tức. Sau lưng bọn họ là ngũ đại thánh địa trưởng lão cùng đệ tử thiên tài, từng cái nhìn Trường Sinh Thiên Cung trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Vô số cường giả hướng về này bên trong tới rồi. Trường Sinh Thiên Cung xuất hiện, làm cho cả Trường Sinh bí cảnh người đều sôi trào. Trường Sinh Thiên Cung bên trong rất có thể ẩn giấu vạn năm trước Trường Sinh môn lưu lại vô số chí bảo. Trọng yếu hơn chính là Thôn Thiên Chí Tôn cùng Trường Sinh Chí Tôn truyền thừa. Tất cả mọi người đang đợi, chờ đợi Trường Sinh Thiên Cung triệt để mở ra. Hôm nay Trường Sinh Thiên Cung, tuy rằng bị mấy đại thánh địa chi chủ mở ra phong ấn, từ bên trong hồ nước giải phong đi ra, thế nhưng Trường Sinh Thiên ngoài cung lại có một tầng tử tiêu thần lôi tràn ngập. Chờ những tử tiêu thần lôi kia hoàn toàn tiêu tan, bọn họ mới có thể tiến vào bên trong. Âm Dương Đạo Huynh, những này tử tiêu thần lôi tiêu tan còn bao lâu nữa? Hắc Long Vương nhìn Âm Dương Vương một chút, nhàn nhạt hỏi. Hẳn rất nhanh hơn, không cần một canh giờ, chúng ta là có thể tiến nhập Trường Sinh Thiên trong cung. Âm Dương Vương trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ kích động. Hắn hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười nói, chương 388, Dương Cung Bạt Kiếm, đã như vậy, cái kia Trường Sinh môn người đều vô dụng chứ? Y theo ta nhìn, trực tiếp giết đi, Tịch Diệt Vương lãnh đạm nói rằng. Nhìn Giao Trì Vương một chút, Giao Trì Vương, cũng chính là Cơ Phi Huyên, giờ khắc này thân mặc một bộ quần trắng, quanh thân có thần bí ánh sáng bao phủ, lụa mỏng che mặt, khí chất mờ mịt mà xuất trần. Da thịt của nàng như ngọc một loại óng ánh, con mắt dường như ngôi sao giống như óng ánh, lẳng lặng đứng ở nơi đó, tự có một loại tuyệt đại phong hoa khí chất. Nhưng nghe đến Tịch Diệt Vương phía sau, ánh mắt của nàng bên trong lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nói, Tịch Diệt Vương, Trường Sinh môn người cùng ta có giao tình, ai cũng không cho phép đụng tới bọn họ một cọng lông măng, bằng không chính là cùng ta Cơ Phi Huyên là địch. Hừ, Giao Trì Vương lúc nào cùng một ít run dế có quan hệ? Chẳng lẽ Giao Trì Vương cho rằng dựa vào sức một người có thể cùng chúng ta tứ đại thánh địa chống lại sao? Tịch Diệt Vương ánh mắt rất lạnh, sắc mặt rất khó nhìn. Cơ Phi Huyên như vậy bác bỏ hắn, để hắn cảm giác được hết sức không còn mặt mũi. Tịch Diệt đạo huynh sao lại nói như vậy? Bản tọa cũng không có nói muốn cùng Giao Trì Vương là địch. Những này Trường Sinh môn người dù sao giúp chúng ta mở ra Trường Sinh Thiên Cung, cứ như vậy giết Tịch Diệt đạo huynh cũng không sợ người khác chê cười sao? Âm Dương Vương cười nhạt một cái nói, không sai, một ít run dế cũng không lật nổi cái gì sóng lớn, tạm thời ở lại đây đi. U Minh Vương là người mặc hắc bào, cầm trong tay quyền trượng, cả người quỷ khí cuồn cuộn, ông lão không thấy rõ khuôn mặt, thế nhưng một đôi mắt lạnh lẽo mà tràn ngập tử khí, dường như quỷ như lửa đang lóe lên. Tiếng nói của hắn rất lạnh lùng, nhưng cũng không có đồng ý muốn giết Trường Sinh môn mọi người. Tịch Diệt Vương nhìn Hắc Long Vương một chút, phát hiện hắn cũng không nói lời nào, cười lạnh một tiếng nói, Giao Trì Vương có thể bảo vệ hắn nhóm nhất thời, có thể hộ tống bọn họ không được một đời. Trường Sinh Thiên trong cung nguy cơ trùng trùng, nói không chắc bọn họ liền chôn thây ở cái gì yêu ma trong bụng. Cơ Phi Huyên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói lời nào, ngược lại để Tịch Diệt Vương có chút tự chuốc nhục nhã. Ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần, hắn lạnh lùng nhìn Cơ Phi Huyên phía sau, những Trường Sinh môn kia đệ tử một chút, có nhàn nhạt tràn ngập sát cơ, mọi người không phải sợ, thánh tử nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Trường Sinh môn mọi người giờ khắc này xem ra sắc mặt đều rất trắng bệch. Bao quát Nam Cung Hiên, Nam Cung Tình, Kiếm Vô Khuyết đám người, phảng phất là tổn thương nguyên khí nặng nề giống như, ngồi xếp bằng ở Giao Trì Tông trong hàng đệ tử, bọn họ từng cái trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tức giận, nhưng cũng cảm giác được một loại sâu sắc cảm giác vô lực. Vì đánh mở Trường Sinh Thiên Cung, mỗi một người bọn hắn đều bị rút lấy tinh huyết, cho dù có Cơ Phi Huyên bảo vệ, thế nhưng dính đến mở ra Trường Sinh Thiên Cung đại sự, Cơ Phi Huyên không có một người biện pháp ngăn cản bốn đại vương giả. Lý Lăng trên người kiếm ý rất thuần khiết túy, ánh mắt vô cùng kiên định, nói cho đông đảo Trường Sinh môn người, phải tin tưởng Lăng Tiêu nhất định sẽ trở lại. Hừm, ta cũng tin tưởng, thiếu gia nhất định sẽ cứu chúng ta. Tiết Vi ánh mắt kiên định, trên gương mặt tươi cười thiếu thêm vài phần non nớt, nhiều hơn mấy phần bén nhọn khí tức. Ở Trường Sinh bí cảnh bên trong, đã được kiến thức cá lớn nuốt cá bé, cũng đã được kiến thức ngươi lừa ta gạt, để Tiết Vi nhanh chóng trưởng thành lên. Các ngươi yên tâm, có tỷ tỷ ta ở, không người nào dám thương tổn các ngươi. Cơ Thủy Giao quay về Tiết Vi nhợt nhạt nở nụ cười, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Những này ngày nghe xong rất nhiều Lăng Tiêu truyền thuyết, nguyên lai bất chi bất giác, bát hoang bí cảnh bên trong thiếu niên kia dĩ nhiên đã thành tăng đến mức độ như vậy. Trong lòng nàng dĩ nhiên mơ hồ có chút chờ mong gặp lại được thiếu niên kia. Lăng Tiêu, ngươi còn dám tới này bên trong chịu chết. Nhưng vào lúc này, Ma Không trong ánh mắt sát cơ lóe lên, bạo quát một tiếng, xa xa Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Nguyệt Thần cùng Phượng Nữ dắt tay nhau mà đến. Dường như bốn đạo hào quang óng ánh, trong nháy mắt liền đi tới Nhược Thủy ven hồ. Lăng Tiêu đến rồi, đúng là Lăng Tiêu đến, đưa tới trong đám người rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu. Hắn lại vẫn dám tới nơi này. Rất nhiều võ giả trong ánh mắt đều là lộ ra địch ý, dù sao ở Ma Không tung tin xuống, Lăng Tiêu đã biến thành một cái không chuyện ác nào không làm đại ma đầu. Đứng sau lưng Âm Dương Vương Nhật Thần, nhìn thấy Lăng Tiêu sau, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia nóng rực sát cơ. Nếu không là Lăng Tiêu, hắn sớm liền được Nhật Nguyệt Tinh Thần Kinh truyền thừa. Vì lẽ đó hắn đối với Lăng Tiêu sự thù hận không có chút nào so với Ma Không thiếu. Đối với ánh mắt của mọi người, Lăng Tiêu phảng phất hồn nhiên không hay, mà là đi thẳng tới Giao Trì Tông đông đảo trong các đệ tử. Thấy được Nam Cung Hiên đám người bình yên vô sự, trong lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Tông chủ, là ta làm liên lụy các ngươi, Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, nhìn về phía Cơ Thủy Giao ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Thiếu gia, ngươi không có chuyện gì, ta liền biết ngươi không có chuyện gì, thật sự là quá tốt. Tiết Vi cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Tuy rằng nàng vẫn tin chắc Lăng Tiêu không có chuyện gì, tin chắc Lăng Tiêu nhất định sẽ trở lại, thế nhưng thời khắc này nhìn thấy Lăng Tiêu, nàng vẫn là không nhịn được rơi lệ, nhào vào đến rồi Lăng Tiêu trong lòng. Tuyết Vi ngoan, ta không sao. Lăng Tiêu cưng chiều sờ sờ Tuyết Vi đầu nhỏ. Xa xa Cơ Phi Huyên nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt dị thải. Lăng Tiêu phảng phất đã nhận ra, nhấc đầu nhìn nàng một cái, tràn đầy cảm kích. Trường Sinh Môn mọi người sở dĩ bình yên vô sự, nhất định là bị Cơ Phi Huyên che chở, nếu không thì chỉ sợ sớm đã chết ở Ma Không hoặc là Nhật Thần trong tay của người. Chuyện này, Lăng Tiêu thừa biết. Lăng Tiêu, người cũng thật là muốn chết a, thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi lợi dụng huyễn ma cổ thụ chôn giết vô số võ giả, ngươi liền không hề có một chút lòng áy náy sao? Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, chu sát ngươi cái này không chuyện ác nào không làm ma đầu. Ma Không cả người cường đại khí tức tràn ngập, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Đồng thời trong tay hắn một khối ngọc thạch bắt đầu tỏa ra hào quang rừng rực. Vạn thọ quả bị người nhanh chân đến trước. Tịch Diệt Vương siêu tập vài đạo khí tức hòa vào khối này ngọc thạch bên trong. Chỉ cần gặp phải trộm lấy vạn thọ quả cây người, ngọc thạch liền sẽ phát sáng. Rõ ràng, chính là Lăng Tiêu lấy trộm vạn thọ quả cây. Ma Không trong lòng vô cùng kích động. Chỉ cần giết Lăng Tiêu, lặng yên không tiếng động cướp đi hắn chiếc nhẫn chứa đồ. Đến thời điểm vạn thọ quả cây chính là Tịch Diệt Ma Tông. Từ đâu tới chó hoang, ở đây kêu loạn. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, thản nhiên nói, Lăng Tiêu, ngươi muốn chết. Ma Không trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, ánh mắt trở nên cực kỳ âm trầm. Lăng Tiêu, ngươi còn không bó tay chịu trói, chờ Ma Không đại nhân ra tay, ngươi chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu là không chuyện ác nào không làm đại ma đầu, người người phải trừ diệt, không bằng chúng ta cùng tiến lên, giết hắn đi. Lăng Tiêu, ngươi giết ta tông đại trưởng lão, nạp mạng đi. Tịch Diệt Ma Tông những đệ tử kia nhảy ra ngoài, chỉ vào Lăng Tiêu mắng to. Đông đảo võ giả cũng đều là nghị luận sôi nổi, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Bất kể như thế nào, Lăng Tiêu chém giết mấy trăm tôn cường giả, có rất nhiều đều là những này môn phái nhỏ người, bọn họ đối với Lăng Tiêu tự nhiên không có bất kỳ hảo cảm. Chương 389, Vương giả sát cơ. Giờ khắc này, Ma Không nhảy ra làm khó dễ, bọn họ tự nhiên cũng không chịu buông tha cái này đánh kẻ xa cơ hội. Dồn dập chỉ vào Lăng Tiêu quát mắng, chư vị, ta có thể làm chứng, những ngưỡng người kia chết ở huyễn ma cổ thụ trong tay, cùng Lăng Tiêu không hề có một chút quan hệ. Phượng Nữ trong ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, đứng dậy vì là Lăng Tiêu lên tiếng ủng hộ, đem phát sinh ở huyễn ma cổ thụ sự tình lại nói một lần. Phượng Nữ, ngươi nhất định là bị Lăng Tiêu đầu độc, ta khuyên ngươi chính là cách xa hắn một chút, bằng không cẩn thận trêu ra họa sát thân. Ma Không cắn răng nghiến lợi nhìn Phượng Nữ một cái nói. Phượng Nữ càng là vì là Lăng Tiêu biện giải, trong lòng hắn lại càng phẫn nộ. Ma Không, Ngươi tên tiểu nhân này, rõ ràng là ngươi lẫn lộn phải trái. Ân đền oán trả, nếu không là Lăng Tiêu phá giải huyễn ma cổ thụ ảo cảnh lực lượng, ngươi sớm đã bị huyễn ma cổ thụ giết chết, lại vẫn dám ở chỗ này vu hại Lăng Tiêu. Phượng nữ khinh bỉ nhìn ma không một chút, trong ánh mắt tràn đầy căm ghét. Tiểu nhân chính là tiểu nhân, cùng hắn có cái gì tốt nói. Này loại hèn hạ vô sỉ đồ, trực tiếp chém chính là. Lão Sơn Dương cũng là cười lạnh một tiếng đạo, liếc mắt nhìn ma không một chút. Súc sinh, ta cùng chủ nhân của ngươi nói chuyện, nơi nào có phần của ngươi nói chuyện. Ma không trong ánh mắt lộ ra một tia phẫn nộ, liền một lão đầu Sơn Dương cũng dám chỉ vào hắn mắng. Nhất thời để hắn lửa giận ngập trời, hận không thể trực tiếp ra tay chém lão Sơn Dương. Ma không nhãi con, có bản lĩnh liền lăn ra đây, bản đế giết ngươi. Lão Sơn Dương khinh thường nói, các ngươi không muốn hung hăng, hôm nay coi như là thiên hoàng lão tử cũng không cứu được các ngươi. Đợi lát nữa ta muốn để cho các ngươi quỳ ở trước mặt ta xin tha. Ma không khắp khuôn mặt là dữ tợn cùng vẻ oán độc, thế nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ uất ức. Bất kể là Lăng Tiêu vẫn là lão Sơn Dương, đều không phải là dễ trêu. Ở cùng huyễn ma cổ thụ chống lại bên trong, cứ việc ma không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn cũng biết mình căn bản không phải Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương đối thủ. Tông chủ, Lăng Tiêu chính là trộm lấy vạn thọ cổ thụ người. Ma không truyền âm cho Tịch Diệt Vương, trong thanh âm tràn đầy sát ý ngập trời. Cái gì? Tịch Diệt Vương trong ánh mắt tinh mang lóe lên, hắn nguyên bản không muốn gây thêm rắc rối, tiến vào trước Trường Sinh Thiên Cung cướp giật truyền thừa mới là chuyện quan trọng nhất. Thế nhưng vạn thọ quả cây, tầm quan trọng không có chút nào so với Trường Sinh Thiên Cung tiểu. Nếu xác định ngay ở Lăng Tiêu trong tay, vậy thì thừa cơ bắt tên tiểu tử này thôi. Lăng Tiêu, ngươi có biết tội của ngươi không? Tịch Diệt Vương lãnh đạm nói rằng, ánh mắt bên trong có chùm sáng màu đen bắn ra, rơi vào Lăng Tiêu trên người, tỏa ra một cổ cường đại sóng tinh thần. Lăng Tiêu vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn Tịch Diệt Vương một cái nói, ồ ta có tội gì? Ngươi bị huyễn ma cổ thụ đầu độc, sai khiến vô số võ giả bị huyễn ma cổ thụ giết chết. Một người làm phiền hà vô số người, nhưng ngươi cũng không biết hối cải. Này tội một vậy, đông đảo đồng đạo tìm ngươi lý luận, ngươi chẳng những không có chút nào lòng áy náy, còn hung hãn hạ sát thủ, tàn sát mấy trăm tôn võ giả, tội ác ngập trời. Này tội hai vậy, bây giờ chúng ta ngũ đại võ đạo thánh địa chi chủ ở đây, ngươi không chỉ không nhận tội đền tội, còn mưu toan ngụy biện, lẫn lộn phải trái. Này tội ba vậy, Lăng Tiêu, ngươi phạm vào này ba cái tội lớn, tội không thể tha, còn không quỳ xuống nhận tội. Tịch Diệt Vương trong thanh âm phảng phất ẩn chứa lôi đình thần âm, lấy cường đại lực lượng tinh thần thôi thúc, mênh mông vương giả khí thế tràn ngập ra, muốn lấy đại thế chèn ép Lăng Tiêu quỳ xuống. Mọi người chung quanh đều là một trận khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên. Vương giả oai, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Thế nhưng Lăng Tiêu phảng phất không có chịu đến một chút ảnh hưởng. Kinh khủng kia vương giả khí thế ở tiếp xúc được Lăng Tiêu thời điểm, trong nháy mắt đã bị hóa giải, tiêu tán ở không thấy hình bóng. Được lắm ba cái tội lớn, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Ma không nói ta bị huyễn ma cổ thụ đầu độc, ngươi liền tin tưởng. Cái kia phượng nữ vì ta giải bày lời, vì sao ngươi không tin? Còn nữa mà nói, ngươi tính là thứ gì? Ta Lăng Tiêu một đời làm việc, không cần ngươi tới lắm miệng. Lăng Tiêu đe dọa nhìn Tịch Diệt Vương, ánh mắt trong suốt, âm thanh sục sôi, cả người tỏa ra một luồng vô cùng phong mang, để hắn xem ra như một thanh thà gãy không cong tuyệt thế thần kiếm. Tất cả mọi người là trợn tròn mắt, Tịch Diệt Vương là ai? Quan sát bát hoang vực cường giả tuyệt thế, Tịch Diệt Ma Tông chi chủ, một đời thiết huyết sát phạt, không biết chém giết bao nhiêu cường giả, chính là nói một không hai tồn tại. Tịch Diệt Vương một câu nói, đó chính là thánh chỉ, là bất luận người nào đều không dám cãi lại mệnh lệnh. Miệng ngậm ngày hiến, vạn pháp thần phục, thế nhưng Lăng Tiêu lại dám nói Tịch Diệt Vương là vật gì? Còn nói Tịch Diệt Vương lắm miệng, quả thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a, coi như là nhật thần. Long tử như vậy thánh địa thiên tài tuyệt thế, cũng không dám như vậy nói chuyện với Tịch Diệt Vương. Lăng Tiêu từ đâu tới sức mạnh? Lăng Tiêu chết chắc rồi, dám dùng này tấm khẩu khí nói chuyện với Tịch Diệt Vương, ai cũng cứu không được hắn. Có người lạnh lùng nói, nhìn Lăng Tiêu ánh mắt giống như là nhìn chết người giống như. Mà Nam Cung Hiên đám người trong ánh mắt cũng đều là lộ ra một tia lo lắng. Lăng Tiêu đắc tội Tịch Diệt Vương, căn bản cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Ha ha ha, tốt, rất tốt, đã bao nhiêu năm, dám dùng này tấm khẩu khí cùng bản tọa người nói chuyện. Đều đã chết, ngươi cũng thật là nói khoác không biết ngượng a, quỳ xuống cho ta. Tịch Diệt Vương giận quá mà cười, cả người ma khí cuồn cuộn, phảng phất có vạn ma gào thét, hủy thiên diệt địa cảnh tượng ở sau người hắn hiện ra. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, có nóng rực sát cơ lấp lóe, hiển nhiên là thật sự nổi giận. Tịch Diệt Vương bước ra một bước, hư không rung mạnh, một luồng mênh mông mà bàng bạc ma khí hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Muốn để Lăng Tiêu quỳ xuống, Tịch Diệt Vương cần gì phải lớn như vậy hỏa khí? Cùng một người thiếu niên chí khí, cũng không sợ làm mất thân phận sao? Một đạo dễ nghe mà mờ mịt âm thanh vang lên. Cơ Phi Huyên đứng dậy, chỉ thấy nàng tay áo phiêu phiêu, dường như Lăng Ba tiên tử, ngón tay ngọc nhỏ dài vung lên, nhất thời thì có một mảnh hào quang óng ánh tràn ngập ra. Dường như nhất là nóng rực ánh kiếm, đem Tịch Diệt Vương tán phát cái kia chút ma khí đánh tan. Giao Trì Vương, ngươi dám cản ta? Tịch Diệt Vương trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Hắn không nghĩ tới Cơ Phi Huyên dĩ nhiên sẽ vì Lăng Tiêu ra tay. Nhất thời để hắn có chút cưỡi hổ khó xuống đứng lên. Mà Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương đều là một bộ xem kịch vui dáng vẻ, đều là cáo già, không có một người đồng ý nhảm cùng. Tịch Diệt Vương nếu thật là cùng Cơ Phi Huyên ra tay đánh nhau, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Dù sao Trường Sinh Thiên Cung mở ra sắp tới, hai người bọn họ lưỡng bại câu thương, chỉ có thể tiện nghi Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương. Tịch Diệt Vương, Lăng Tiêu ta bảo vệ, nếu là ngươi muốn động hắn, trước tiên qua cửa ải của ta. Cơ Phi Huyên thanh âm lành lạnh cực kỳ, nhưng cũng có một loại khó tả thô bạo. Giao Trì Vương, ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Tịch Diệt Vương trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Vô luận như thế nào hôm nay Lăng Tiêu hắn nhất định phải bắt. Lăng Tiêu trên người vạn thọ quả cây, hắn nhất định muốn lấy được, tuyệt đối không thể rơi vào bất luận người nào trong tay. Chương 390, bại lộ. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, hai đại vương giả đối lập, chung quanh hư không đều đang khẽ run, khí thế mạnh mẽ đan dệt, phảng phất toàn bộ đất trời đều lật đổ, khiến người ta có một loại không cách nào thở dốc một ngạt. Cơ Phi Huyên quanh thân hào quang vạn đạo, thị khí dâng trào, mặc dù có lụa mỏng che mặt, nhưng cả người nhưng có một loại khó có thể hình dung hào hoa phú quý khí. Cặp kia sáng chói trong con ngươi có chùm sáng màu tím bắn ra, như nóng rực ánh kiếm, xuyên thủng hư không. Cơ Phi Huyên không nói gì, thế nhưng lấy hành động chứng minh rồi, chỉ cần Tịch Diệt Vương dám động Lăng Tiêu, nàng không tiếc một trận chiến. Ầm ầm, trên hư không, mây đen lăn lộn, có màu tím lôi đình lấp lóe, cùng Cơ Phi Huyên quanh thân thụy khí trong đó tạo thành một loại liên hệ thần bí. Từng đạo màu tím tia lôi dẫn, dường như nóng rực thần kiếm, phảng phất tùy thời có thể phát động một đòn sấm sét. Nàng dĩ nhiên đem Tử Tiêu Thần Kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới như vậy. Tịch Diệt Vương sắc mặt rất khó nhìn, có chút khó có thể tin, cái kia chút màu tím tia lôi dẫn, ẩn chứa kinh khủng sát cơ, để hắn đều có chút da rẻ phát lạnh, cảm thấy nguy cơ. Hơn nữa, Cơ Phi Huyên trong mắt chùm sáng màu tím, phảng phất có thể thấy rõ tất cả, để Tịch Diệt Vương dĩ nhiên sinh ra một loại phảng phất mình bị Cơ Phi Huyên nhìn thấu cảm giác. Vẫn là xem thường cái này Giao Trì Vương a. Tịch Diệt Vương đột nhiên cảm giác được có chút cưỡi hổ khó xuống đứng lên. Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương trong con ngươi cũng có tinh mang lấp lóe, nhìn về phía Cơ Phi Huyên trong ánh mắt cũng hơi có chút nghiêm nghị. Bọn họ nguyên bản đều tự tin vì là lâu năm vương giả, tiến vào cảnh giới này rất nhiều năm, thực lực sâu không lường được, có chút xem thường Cơ Phi Huyên. Nhưng giờ khắc này đột nhiên phát hiện Cơ Phi Huyên thậm chí có không yếu với sức chiến đấu của bọn họ. Tử Tiêu Thần Kiếm quyết đại thành, Thiên Cơ huyết mạch thức tỉnh, đã có ngang hàng vương hầu cảnh tột cùng chiến lực sao? Lăng Tiêu khẽ nói, thời khắc này Cơ Phi Huyên so với hung thú sơn mạch thời điểm cường lớn hơn nhiều lắm, tấn thăng đến vương hầu cảnh phía sau, phảng phất tiến vào một vùng trời mới. Tịch Diệt đạo huynh, nếu người này cùng Giao Trì Vương có giao tình, không bằng ngươi liền cho Giao Trì Vương một bộ mặt, tạm thời tha hắn một lần đi. Hắc Long Vương mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấu Tịch Diệt Vương lúng túng, cười nhạt một cái nói. Lời của hắn vừa vặn cho Tịch Diệt Vương một nấc thang. Tịch Diệt Vương hừ lạnh một tiếng nói, Giao Trì Vương, bản tọa hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, bất quá này Trường Sinh bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể bảo vệ được hắn khi nào. Tịch Diệt Vương trong lòng vô cùng nén giận, phải đối phó một cái tông sư cảnh run rế, lại vẫn có do dự nhiều như vậy cùng cản tay, để hắn hết sức khó chịu. Này cũng không nhọc đến Tịch Diệt Vương quan tâm. Cơ Phi Huyên thản nhiên nói, trên người kinh khủng vương giả uy thế tản ra, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt đều hơi trắng bệch lên. Cùng vương hầu cảnh cường giả so ra, coi như là thiên nhân cảnh cường giả, cũng chỉ có thể coi là run rế. Tông chủ, cứ như vậy buông tha Lăng Tiêu sao? Trên người của hắn vạn thọ quả cây làm sao bây giờ? Nếu là rơi vào giao trì vương trong tay, có thể gặp phiền toái. Ma không có chút không cam lòng truyền âm cho Tịch Diệt Vương nói. Tịch Diệt Vương trong ánh mắt cũng có chút biến ảo không ngừng. Trường Sinh Thiên Cung chẳng mấy chốc sẽ mở ra, đến thời điểm hỗn loạn tưng bừng. Lăng Tiêu nếu là thật đem vạn thọ quả cây giao cho Cơ Phi Huyên, hắn không có biện pháp nào. Ngươi xác định vạn thọ quả cây ở Lăng Tiêu trên người? Tịch Diệt Vương lạnh lùng nói, ta xác định. Ma không trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo, nói, vạn thọ quả cây khí tức ta đã sớm ghi xuống. Tuy rằng xuất hiện ở vạn thọ quả cây người trong đó có Lăng Tiêu, Phượng Nữ, Nguyệt Thần cùng con kia Lão Sơn Dương, thế nhưng chỉ có Lăng Tiêu trên người có vạn thọ quả cây khí tức, khẳng định ở trên người hắn. Tốt, đã như vậy, ngươi trực tiếp đem việc này chọc ra. Tịch Diệt Vương nói rằng, chọc ra, Ma không sững sờ, nếu là chọc ra, vạn thọ quả cây nơi nào còn có chúng ta phần. Ngu xuẩn, Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương sở dĩ không muốn giúp ta đắc tội Cơ Phi Huyên, cũng là bởi vì không có có lợi ích hút mắc. Nếu là bọn họ biết Lăng Tiêu trên người có vạn thọ quả cây, nhất định sẽ làm khó dễ. Ngược lại vạn thọ quả có 30 viên, chúng ta có thể phân đến 6 viên vậy là đủ rồi. Đến thời điểm không nhưng chúng ta có thể được vạn thọ quả, Lăng Tiêu cũng chắc chắn phải chết. Tịch Diệt Vương uy nghiêm đáng sợ nói rằng, trong ánh mắt sát cơ rừng rực cực kỳ. Hết lần này tới lần khác bản Lăng Tiêu này con kiến hôi đắc tội. Trong lòng hắn cũng vô cùng nén giận, căn bản không muốn đợi thêm cơ hội, muốn hiện tại sẽ giết Lăng Tiêu. Tông chủ cao minh, Ma không ánh mắt sáng lên, nếu là vạn thọ quả tin tức này bị chọc ra, cứ việc Tịch Diệt Ma Tông không thể độc chiếm vạn thọ quả cây, nhưng 6 viên vạn thọ quả cũng đủ rồi, vẫn có thể đem Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương quấn lấy nhau, đồng thời làm khó dễ. Cho dù có Cơ Phi Huyên che chở Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cũng chắc chắn phải chết. Mấu chốt nhất là, Trường Sinh Bí Cảnh dù sao cũng là Trường Sinh Môn lưu lại, mà Lăng Tiêu tên tiểu tử này quật khởi quá tà môn. Ta cảm giác nếu là để hắn tiến vào Trường Sinh Thiên Cung, tuyệt đối không phải chuyện tốt, nhất định phải làm thịt hắn. Tịch Diệt Vương ánh mắt lạnh lẽo, trong thanh âm sát cơ để Ma không đều không khỏi dùng mình một cái. Tông chủ, ta hiểu được. Nghĩ tới đây, Ma không trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ dữ tợn. Nhược Thủy Hồ bên, mọi người đều đang đợi Trường Sinh Thiên Cung bên ngoài Tử Tiêu Tia Lôi dẫn tản đi, chuẩn bị tiến vào Trường Sinh Thiên Cung bên trong. Thế nhưng Lăng Tiêu nhưng hơi sững sờ, hắn cảm giác được Tịch Diệt Vương cùng Ma không trong ánh mắt sát cơ lạnh như băng. Chư vị vương giả, ta có một chuyện muốn hướng về chư vị bẩm báo. Ma không đứng dậy, hướng về Ngũ Đại Thánh Địa Chi Chủ thi lễ một cái nói. Ồ, chuyện gì? Âm Dương Vương, Hắc Long Vương cùng U Minh Vương đều là hơi sững sờ. Cơ Phi Huyên đôi mi thanh tú cũng là khẽ nhíu một chút, cảm giác được có chút không đúng. Chư vị vương giả có biết vạn thọ quả cây? Ma không cười nhạt, như là nhìn chết người giống như nhìn Lăng Tiêu một chút. Vạn thọ quả cây là cái gì? Tất cả mọi người là sững sờ, cũng không nghe thấy quá vạn thọ quả cây tên, nhưng suy đoán hay là một loại chân quý linh thụ. Mà Âm Dương Vương đám người trong ánh mắt nhưng là tinh quang bùng lên, lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Vạn thọ quả cây, ngươi nói vạn thọ quả cây? Ma không hiền chất, chẳng lẽ ngươi ở Trường Sinh Bí Cảnh bên trong phát hiện vạn thọ quả cây sao? Hắc Long Vương kinh hô thành tiếng, hắn là kích động nhất một cái, không nhịn được lên tiếng hỏi, bởi vì hắn giống như Tịch Diệt Vương, đều là xưa nhất vương giả, hôm nay tuổi thọ đã hết, thế nhưng vẫn cứ không nhìn thấy đột phá hy vọng, mà vạn thọ quả cây người khác không biết. Hắc Long Vương tự nhiên nghe qua truyền thuyết, trong truyền thuyết vạn thọ quả cây vì là thiên địa linh căn, vô thượng thần dược, một viên vạn thọ quả có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm, hầu như tương đương với trong truyền thuyết chí tôn tuổi thọ. Đây đối với Hắc Long Vương tới nói, có sức hấp dẫn chí mạng, mà Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Chết tiệt khốn nạn, xem ra phát hiện vạn thọ quả cây đúng là Ma không cùng Tịch Diệt Vương. Lão Sơn Dương truyền âm cho Lăng Tiêu, vô cùng phẫn nộ, đang gầm thét, trong đôi mắt có kinh khủng chùm sáng bắn ra,